Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Thiết Huyết Tuế Nguyệt. Converter, Dark Hero, cái này, Tần Mục trần chờ một chút, hắn mượn nhờ Huyền Vũ Châu Hoán Linh tỉnh lại tôn thần cốt này. Chỉ là một trận trùng hợp, chỉ vì trong thần cốt có còn sót lại bất diệt ý chí. Cho nên thần cốt bị tỉnh lại sau mới có thể nói. Thậm chí khôi phục lúc trước ký ức, nếu như tỉnh lại mặt khác ngã xuống đất thi cốt, chỉ sợ trong những hài cốt này chưa chắc sẽ có còn sót lại bất diệt ý chí. Dù là bị hắn tỉnh lại, cũng chỉ là một đống biết hành tẩu khô lâu thôi. Mà lại, tỉnh lại thần cốt đối với pháp lực tiêu hao rất nhiều. Dù là có Huyền Vũ Châu món linh bảo này, tỉnh lại nhiều như vậy thần cốt cũng không phải Tần Mục có khả năng chịu được. Lấy Tần Mục đối với vạn thần tự nhiên công lĩnh ngộ, hắn nhiều nhất chỉ là có thể tỉnh lại cao không kịp một trượng xa khâu, cự nhân. Lại cao hơn mà nói, liền không thể ra sức, mượn nhờ Huyền Vũ Châu. Hắn có thể phóng đại chính mình đối với vạn vật có linh, vạn vật có thần cảm ngộ, để cho mình xúc giác trở nên càng cường đại. Nhưng mà đồng thời tỉnh lại nhiều như vậy thần cốt, đối với hắn hao tổn cũng là không thể đo lường. Nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Tôn thần cốt này, nhìn xem, hắn trống rỗng trong hốc mắt ngọn lửa thăm thẳm, tựa hồ bao hàm chờ mong. Đó là thượng cổ chiến sĩ chờ mong cùng mình chiến hữu trùng phùng, đoàn tụ, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Tần Mục mặt giãn ra cười nói, có thể thử một lần. Hắn lấy ra Huyền Vũ Châu, thôi động vạn thần tự nhiên công, mượn nhờ Huyền Vũ Châu phóng thích chính mình đối với vạn vật tự nhiên cảm ngộ, thi triển hoán linh pháp thuật. Sau một lúc lâu, một bộ to lớn khô lâu lung la lung lay đứng lên. Vị chân thần thiên hộ này không khỏi mừng rỡ vạn phần, ôm huyền hữu khô lâu khóc lớn cười to. Tướng quân, bộ khô lâu kia ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ không có bao nhiêu linh trí, chỉ có thể nói ra một câu. Nhưng cho dù là một câu nói kia, cũng làm cho vị chân thần thiên hộ này cảm động không hiểu. Tựa hồ trở lại thượng hoàng thời kỳ tuế nguyệt, Tần Mục tỉnh lại càng ngày càng nhiều thần ma thi cốt. Sắc mặt vàng như nến, trong nghĩ tựa hồ có vô số cái thanh âm tại cãi đi cãi lại, để hắn cơ hồ không cách nào ngưng tụ tinh thần. Vị chân thần thiên hộ này thì cùng rất nhiều bị tỉnh lại thần ma thi cốt cùng một chỗ, nhấc lên đầy trời cát vàng. Hắn vận dụng sau cùng pháp lực thôi động chân thần chi hỏa, đem cát vàng đốt dung, cát vàng trên không trung hóa thành cuồn cuộn nham tương, lại đang không trung ngưng kết, hóa thành từng khối tảng đá lớn. Vị chân thần thiên hộ này ở chế tạo bọn hắn lăng mộ. Rất nhiều thần ma thi cốt dùng những tảng đá lớn này dựng bọn hắn mộ huyệt. Trong hoang mạc, từng ngôi mộ dần dần hình thành. Tần Mục tỉnh lại cuối cùng một bộ thi cốt lúc, rốt cục mệt mỏi nằm xuống. Trên vùng hoang mạc này, rất nhiều cao lớn thần ma thi cốt cũng vội vàng xong sau cùng mộ huyệt. Bọn hắn sừng sững tại chính mình mộ huyệt trước, chờ đợi tướng quân của bọn hắn sau cùng dạy bảo. Vị chân thần thiên hộ này cũng đốt hết chính mình sau cùng pháp lực, chống rách dưới cờ xí. Nhìn xem cùng mình cùng một chỗ chiến tử chiến hữu, gió đang thổi cờ, rách dưới cờ xí theo gió bay lên, phát ra phần phật tiếng vang, tựa hồ trở lại đoạn tuế nguyệt máu và lửa kia. Nguyện có kiếp sau, vị chân thần thiên hộ này không có mở miệng, nhưng lại có âm thanh chấn động, giống như là kim thiết va chạm, chống trận lôi vang. Nguyện có kiếp sau, chúng ta đoàn tụ thủ, tái chiến càn khôn. Thanh âm của hắn tại trong hoang mạc truyền vang ra, hướng mình binh sĩ, chiến hữu của mình hò hét. Thượng hoàng sẽ trở về, sẽ mang theo chúng ta lần nữa cùng địch nhân chém giết. Hiện tại, tất cả binh sĩ, các ngươi có thể nghỉ tạm. Tướng quân, kiếp sau lại tụ họp. Một bộ thần cốt thanh âm truyền đến, từng tôn thần ma thi cốt đi vào chính mình lăng mộ, đem chính mình rách dưới binh khí đặt ở bên cạnh, vừa người nằm xuống, phảng phất chỉ cần tiếng kèn vang lên, bọn hắn liền sẽ nhảy lên một cái, cầm lấy vũ khí của mình tiếp tục chinh chiến. Vị chân thần thiên hộ này trong hốc mắt tĩnh mịch sau cùng hỏa diễm nhảy nhót. Từng khối bia đá to lớn trên không trung vô thanh vô tức phi hành, đem từng tòa thần mộ môn hộ phong bế. Thần mộ trên bốn vách tường phù văn lưu chuyển, theo bia đá khép lại, thủ hộ thần mộ trận pháp rốt cục trở nên hoàn chỉnh. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, ngước đầu nhìn lên bên cạnh mình vị chân thần thiên hộ này thi cốt. Nói, tiền bối, ngươi vì bọn họ kiến tạo thần mộ, an táng bọn hắn, vì sao không có chế tạo chính mình lăng mộ? Cao lớn thần cốt chống cờ ngồi xuống, đại kỳ sừng sững không ngã, hắn cũng ngồi thẳng tắp, trực diện từng cái cao lớn hoang vu thần mộ mồ. Ta là tướng quân của bọn hắn, không thể mang theo bọn hắn trở lại cố hương, ta không xứng có được chính mình mộ táng. Chân thần thiên hộ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, mặt cờ bị gió thổi đến tung bay. Ta muốn trông coi bọn hắn, làm bọn hắn người thủ mộ. Ta biết bọn hắn đều không có tỉnh lại, là ngươi cho bọn hắn mượn miệng nói chuyện. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tần Mục, cảm ơn ngươi. Tần Mục giật mình nói, ta không muốn để cho ngươi cảm thấy nơi này chỉ còn lại có ngươi. Cho nên chân thần thiên hộ ngẩng đầu cười nói, mặc dù là ngươi, nhưng trong nội tâm của ta cũng rất trấn an, lại không tiếc nuối. Hắn trống rỗng trong hốc mắt, hai đạo như trường long quang lưu bay ra, bay vào Tần Mục trong mắt, chiếm cứ xuống tới. Đó là hắn trong thần tàng sau cùng thuần dương chi khí cùng thuần âm chi khí, bị hắn tặng cho Tần Mục. Hắc ám sắp tới, đi nơi nào? Hắn giơ ngón tay lên hướng phương xa. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trời chiều lặn về phía tây, sắp chìm vào trong đại mạc. Tiền bối, trong miệng ngươi hắc ám sắp tới là có ý gì? Tần Mục kinh ngạc nói, chẳng lẽ nơi này ban đêm cũng có hắc ám xâm nhập? Tiền bối, hắn trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa. Bên cạnh hắn vị chân thần thiên hộ này thi cốt đã không có khí tức, sau cùng ý chí yên lặng, tiêu tán, chỉ còn lại có nâng tay lên cánh tay chỉ hướng phương xa. Tần Mục yên lặng đứng dậy, gọi cái dương cùng ngồi tại trên cái dương run lẩy bẩy Long Kỳ Lân. Nói, chúng ta đi nơi nào? Cái dương mở ra chân, đi theo hắn hướng vị chân thần thiên hộ này ngón tay phương hướng mà đi. Long Kỳ Lân đánh bạo nói, giáo chủ, vừa rồi đại khô lâu kia nói mặc dù là ngươi, là có ý gì? Ta hoán linh pháp thuật, hoán không đến những thần ma chiến tử kia linh hồn, tỉnh lại thi cốt không có ý thức, chỉ có thể nghe ta mệnh lệnh. Hắn cũng nhìn ra điểm này, cho nên nói như vậy. Long Kỳ Lân không hiểu, nói, thế nhưng là ta nghe được những khô lâu quái này đều có thể nói chuyện. Gọi hắn là tướng quân, những khô lâu kia có thể nói chuyện, là ta cho bọn hắn mượn miệng nói chuyện, ta không muốn để cho hắn cảm thấy cô đơn, cảm thấy thượng hoàng thời đại chỉ còn lại có hắn một người. Tần Mục quay đầu, nhìn xem bộ thần cốt ngồi ở chỗ đó chống chiến kỳ trông coi thần mộ này. Lại xoay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá hắn hay là phát hiện, nhưng lúc đó hắn cũng không điểm phá. Kỳ thật, trong lòng của hắn có lẽ còn là tồn tại một chút tưởng niệm. Kỳ vọng nói chuyện không phải ta, mà là chiến hữu của hắn. Long Kỳ Lân hay là không thể lý giải loại tình hoài này, dứt khoát nằm nhoài trên cái dương đi ngủ. Thầm nói, ta sợ nhất những vật này. Lần trước tại Liễu gia, ta liền làm vài ngày ác mộng. Sắc trời càng ngày càng mờ, Tần Mục vội vàng tăng tốc bước chân. Rốt cục, trời chiều chìm vào trong đại mạc, hắc ám từ phương tây vọt tới, cuồn cuộn như nước thủy triều, trong chớp mắt liền đuổi kịp bọn hắn, đem bọn hắn bao phủ. Tần Mục giật mình, thế giới này cũng bị hắc ám thôn phệ, nơi này giống như là một cái khác đại khư. Bất quá cùng đại khư khác biệt chính là, đại khư ban ngày thì nơi này đêm tối, đại khư đêm tối thì là nơi này ban ngày. Đột nhiên, Tần Mục trong lòng hơi rung, ta hiểu được, ta minh bạch hắc ám nơi phát ra. Nhưng vào lúc này, cái dương dưới mặt đất truyền đến nhỏ xíu vang động. Tần Mục dừng bước lại, hướng cái dương dưới mặt đất nhìn lại, chỉ gặp một cái gãy mất hai cái đùi thiếu niên chính ôm cái dương chân. Đại tôn, Tần Mục mặt giãn ra cười nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ban công thố sắc mặt xám ngoét, phi nói, họ Tần, cái thằng chó này thế giới trêu cợt ta, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Tần Mục vẻ mặt ôn hòa, ta sao lại róc thịt ngươi? Đừng làm rộn, hay là giết đơn giản, róc thịt đứng lên quá phiền phức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong hắc ám một tia sáng từ không trung chiếu đến. Đó là một vệt thần quang, chiếu phá hắc ám, Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng nhảy đến trên cái dương, thân thể trầm xuống, đem cái dương tính cả dưới cái dương ban công thố cùng một chỗ ép tới chìm vào trong cát vàng. Ngươi làm cái gì? Ban công thố kinh hoàng nói, im miệng, Tinh Ngạn con mắt cũng tiến vào. Tần Mục thấp giọng quát nói, đen kịt không trung, quang trụ từ trong đại mạc thoảng qua, một cái ánh mắt to lớn bắn ra một đạo quang trụ. Ngay tại tìm kiếm đại mạc, tiếp lấy ánh mắt hướng về phía trước bay đi, tiếp theo, lại có một con mắt bay tới, hai cái nhãn cầu to lớn trên không trung gặp nhau, dừng lại, sau đó một đạo u quang từ đằng xa phi tốc tiếp cận, dừng lại ở giữa không trung, lại là một thiếu niên đầu, trong cái đầu kia không có tròng mắt, hai cái ánh mắt thì bay vào cái đầu này trong hốc mắt. Các ngươi liền tại phụ cận, cái đầu ở không trung kia đột nhiên phát ra cười lạnh. Nói, Tần thần y, đại tôn, các ngươi trộm dương của ta, còn muốn thoát khỏi truy tung của ta, không khỏi đem ta muốn quá đơn giản. Đột nhiên, bốn phía cát vàng ngưng kết, Tần Mục trong lòng giật mình cảm giác được cát vàng càng ngày càng gấp. Trong lòng biết không ổn. Lập tức thôi động bá thể tam đan công, quanh thân nguyên khí bắn ra, hóa thành từng đạo mỹ lệ phù văn, trong lòng đất trong cát vàng bày trận. Ban công thố dùng mình, Tê Thanh nói, ngươi ở loại địa phương này thi triển truyền tống thần thông, ngươi không muốn sống, ta còn muốn, ở chỗ này, giữa không trung Tinh Ngạn đầu lâu phát ra kêu to. Hai con mắt mắt bắn thần quang bắn phá mà đến. Ông Tần Mục vị trí đột nhiên đổ sụp xuống tới, biến thành một cái hố to. Lập tức hai vệt thần quang bắn vào trong hố lớn, đem cuồn cuộn cát vàng bốc hơi một mảng lớn. Ban công thố tê cả da đầu, cũng bị Tần Mục tính cả cái dương cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Kêu lên, Tần giáo chủ, bản lãnh của ngươi không được a. Không có truyền tống ra bao xa. Im miệng, là long bàn quá nặng đi. Tần Mục cắn răng, lại lần nữa thôi động truyền tống thần thông. Truyền tống phù văn quang mang sáng lên. Phía sau liền gặp một viên đầu to trên không trung bay tới. Hai đạo ánh sáng từ không trung rơi vào trong sa mạc. Những nơi đi qua hết thảy đều bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Hắn liên tục thôi động truyền tống thần thông, rốt cục không có pháp lực, vội vàng chỉ vào một cái phương hướng, nói, đại tôn, hướng bên kia đi. Ban công thố vội vàng tiếp nhận tới, từ trong thao thiết đại của mình lấy ra từng mặt nho nhỏ cờ xí. Cờ xí mặt ngoài lạc ấn lấy truyền tống phù văn, trải qua hắn thôi động, lập tức từng mặt cờ xí bay múa, vòng quanh bọn hắn. Ở trong mắt Tinh Ngạn thần quang phóng tới trước đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn có một thế cũng bái nhập Thiên Ma giáo. thậm chí kém chút trở thành thiên ma giáo chủ. Đối với thiên ma giáo truyền tống thần thông cũng không lạ lẫm. Ban công thú liên tục thôi động truyền tống kỳ, pháp lực phi tốc tiêu hao, không khỏi cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tần giáo chủ, ta gần như không còn pháp lực. Đã tới chưa? Hắn thôi động sau cùng pháp lực, lại lần nữa truyền tống ra ngoài. Đợi cho truyền tống trận văn tiêu tán, trước mắt bọn hắn đột nhiên sáng lên, xuất hiện tại trong một mảnh thành quách. Trong thành quách đèn vách tường huy hoàng, bốn chỗ răng đèn kết hoa. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp tòa thành thị sừng sững trong bóng đêm này trên tường thành cùng cao lầu tháp cao. Đứng vững vàng từng tôn cao tới trăm trượng thần ma, hoặc là bốn chân tám tay, hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là đầu chim thân người, hoặc là đầu thú thân người. Còn có thần ma giống như là Huyền Vũ thần nhân, Chu Tước thần nhân, Bạch Hổ thần nhân, Thanh Long thần nhân. Bọn hắn tản ra vô cùng nồng đậm thần quang, bước lui ngoài thành hắc ám. Trong thành náo nhiệt vô cùng, người đến người đi, những người này giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Từ Tần Mục cùng Dương Lớn bên người chen đi qua, trên mặt mang dáng tươi cười. Không đúng, là lạ, nơi này rõ ràng là sa mạc, tại sao có thể có một tòa thành? Nếu như nơi này thật sự có nhiều người như vậy, như thế nào lại bỏ mặc những thần ma kia thi cốt trong sa mạc không người vùi lấp? Mà lại nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thần chỉ? Tần Mục đau đầu muốn nứt, đột nhiên bắt lấy tay của một vị thiếu nữ trải qua bên cạnh mình. Thiếu nữ kia gặp hắn bộ dáng không hỏng, phốc phốc cười nói, Đăng đồ tử, người bắt lấy tay của người ta làm cái gì? Tỷ tỷ tốt, hiện tại là năm nào? Tần Mục sắc mặt trắng bệch, hỏi, thiếu nữ kia cười nói, người này bắt chuyện thật có một bộ, hiện tại đương nhiên là Thượng Hoàng 24,000 ngàn năm. Hôm nay chính là Thượng Hoàng 26,000 tuổi đại thọ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.